Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xem như tỉnh táo, hắn cũng yên tâm một chút. Mà nhà đầu tư kia cũng nhìn ra sự mập mờ giữa hai người. Trên mặt vẫn là mang theo tươi cười, nhưng lời nói lại đột nhiên trở nên sâu xa không ít. Tôi đã nói mà, Hứa tiểu thư vừa rồi thế nào vẫn luôn không để ý đến tôi. Hóa ra đã tìm cái đối dựa là Chu Thiếu. Hắn không nhanh không chậm ngồi trở lại vị trí của mình, dáng vẻ người từng trải, ôm eo Mạnh Tư Ngữ ở bên cạnh. Chu Thiếu, tôi trước kia nghe bọn họ nói anh rất yêu vị trong nhà kia. Thế nào, cũng nhịn không được đi ra ngoài ăn vụng sao? Tôi hiểu, Hứa tiểu thư như vậy, ở trên giường khẳng định cũng có thể nhiệt tình đi. Đổi lại là tôi cũng nhịn không được. Chuyện Chu Khởi Lĩnh chứng nhận kết hôn ở trong giới truyền đi mấy lần, mọi người cũng từng suy đoán đối tượng hắn tìm rốt cuộc là tiểu thư nhà ai. Cho nên ở trong mắt nhà đầu tư này, loại nữ sinh viên giống như Hứa Nùng này là hoàn toàn không có khả năng tiến vào cửa Chu gia. Hắn liền trực tiếp hiểu lầm, cho rằng hai người là đang lén lút qua lại. Chu Khởi vốn là lúc đi vào, ở trước cửa nghe thấy nhà đầu tư nói với Hứa Nùng những lời kia, trong lòng đang tích tụ lửa. Lão già kia đột nhiên lại nói đến mấy thứ này, hắn không hiểu sao bật cười. Chỉ thấy Chu Khởi đem áo khoác đang cầm trong tay vắt lên lưng ghế, sau đó vừa cởi tay áo, vừa đi về phía nhà đầu tư bên kia. Nhà đầu tư có chút ngoài ý muốn đứng dậy, lại bị Chu Khởi ngăn lại. Hắn nghiêng người, xoay xoay tầng trên cùng trên mặt bàn, cuối cùng đưa một bát canh lớn nóng hôi hổi về phía bên này. Khuôn mặt hắn an tĩnh, cụp mắt liếc nhà đầu tư kia một cái. Tiếp đến, vào lúc tất cả mọi người có mặt đều chưa kịp phản ứng, một phen ấn gương mặt béo phì của nhà đầu tư kia vào trong cái bát to đó. Vào lúc đối phương thống khổ kêu gào cùng dãy giụa, Chu Khởi lạnh lùng nói một câu. Thích ăn vụng. Nào, cho mày ăn đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.